Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 520, chân tướng tiền cấm mở ra. Lão đại, lão tứ, hai người các ngươi đi lên bái một cái đi. Thật ra nhìn qua pho tượng, chậm rãi mở miệng. Hứa Thành nghe vậy, vừa muốn đi bái. Đội trưởng ở bên cạnh bỗng nhiên đã truyền ra lời nói. Đệ tử chắc không cần phải bái đâu. Hứa Thành chừng mắt nhìn, dừng lại hành động đi lên cúi bái. Về phần thất gia ở bên đó, nghe vậy thì liền nhíu mày nhìn về phía đội trưởng. Ngươi lại muốn làm chiêu trò thiêu thân gì? Trong mắt của đội trưởng lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Nhìn qua thất gia, sư tôn, trong thế giới của đệ tử, ngài chính là tồn tại vô thượng, mà chí tôn siêu việt tất cả. Đối với người bên ngoài mà nói, gặp đại đế liền muốn bái, nhưng đệ tử thường xuyên trông thấy sư tôn, mỗi lần đều bái, đã là bái vị đại đế chí cao trong lòng nhiều lần lắm rồi. Cho nên đối với những đại đế khác mà nói, đệ tử tâm không thành, bái cũng vô dụng, bởi vì trong lòng đệ tử chỉ có sư tôn, cho nên tự nhiên không cần phải bái người khác. Đội trưởng nói những lời này vô cùng đương nhiên, không nhìn ra chút hư giả, giống như trong lòng của gã, vốn chính là nghĩ như vậy. Bây giờ nói xong vẻ mặt sùng kính. Dường như sư tôn không chỉ là đại đế của gã, còn là thần linh trong lòng của gã, nhất là bên trong vẻ mặt sùng kính kia, còn xen lẫn một chút nhu mộ. Vì vậy cái biểu cảm này có thể nói là tuyệt đỉnh. Thật ra nghe vậy hừ một tiếng, chợt nhìn biểu cảm vẫn lạnh băng như cũ, nhưng nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện ra lông mi của thất gia hơi giãn ra, trong mắt nhiều hơn một chút thỏa mãn. Tiếp theo, ánh mắt nhìn về phía đội trưởng cũng nhu hòa hơn một ít. Hình như cảm thấy người đệ tử này mặc dù có rất nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng thái độ cũng không tệ lắm. Tôn sư trọng đạo, đây là đại phẩm chất, đại ưu điểm, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nghĩ tới đây, thất gia nhàn nhạt mở miệng nói. Người cũng trưởng thành rồi, mỗi ngày chỉ biết miệng lưỡi ba hoa, cười đùa tí tửng, không làm việc đoàn chính. Được rồi, ta đã biết tâm ý của ngươi. Ngươi đã không muốn bái vậy thì thôi. Nói xong thất ra ngẩng đầu, nhìn về phía những cái mặt nạ da người ở bên trong miếu thờ, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Tinh thần của đội trưởng vô cùng phấn chấn, cúi đầu thật sâu về phía sư tôn, sau đó khẽ quét khóe mắt về phía Hứa Thanh, tràn đầy vẻ đắc ý. Hứa Thành tận mắt nhìn thấy tất cả, không khỏi lại kính nể đậm đặc thêm vài phần đối với đội trưởng. Hắn coi như đã nhìn ra, trước khi mình bái nhập vào tông môn, đội trưởng nhất định là rất được sư tôn yêu thích. Dẫu sao đa số mọi người đều thích các loại có thể bịp bợm nịnh hót mình. Nghĩ từ đây, Hứa Thành vẫn chắp tay cúi đầu với pho tượng đại đế nọ như trước, sau đó lại quay người bái về phía sư tôn bà bái. Chắp tay cúi đầu là tôn trọng người ngoài, xoay người bà bái là đúng thân tình nhụ mộ. Đội trưởng nhìn cảnh tượng này, nở nụ cười tà nhìn về phía Hứa Thành, thật ra nhếch miệng lên, tay phải giơ lên chảo một cái, một chiếc mặt nạ da người ở vị trí tương đối cao ở bên trong miếu thờ lập tức bị lão cách không thủ lấy. Trong chốc lát, chiếc mặt nạ da người này bay tới, rơi vào trong tay thất gia. Đây là một gương mặt thanh niên có bộ dáng dữ tợn, lộ ra vô tận hung tàn. Lúc rơi vào trong tay thất gia, liên tản mắt ra từng trận khát vọng đối với huyết nhục, bao bọc tay thất gia, dường như muốn thôn vệ. Lão đại, cái này thích hợp với người nhất. Thất gia vùng tay phải ném tới, chiếc mặt nạ da người tên thuật bay thẳng về phía đội trưởng. Đội trưởng bắt được. Tấm da mặt người nọ lập tức chụp quanh, bao phủ tay đội trưởng, bên trong truyền ra âm thanh nhấm nuốt, dường như muốn gặm cắn. Đội trưởng vẫy tay một cái, phát hiện không hất ra được. Đối với người bên ngoài mà nói, lúc này có lẽ sẽ thần sắc đại biến, dẫu sao bàn tay cũng đang bị cắn xé. Nhưng đội trưởng thì không, ngược lại gã còn lộ ra vẻ tò mò, mặc kệ tấm mặt nạ da người này bao phủ, không ngừng thốt vệ bàn tay. Thế mà còn muốn cắn ta à? Đội trưởng cảm thấy thú vị, dứt khoát, đưa tới gần trước mặt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tấm da mặt người này như có cảm ứng, nhanh chóng từ trên bàn tay của đội trưởng mở ra, lộ ra một bàn tay tràn đầy dấu vết cắn xé tàn khốc, sau đó mang theo nồng đậm đã ác ý cùng với tham lam bổ nhào về phía trước, bay thẳng đến mặt của đội trưởng. Trong chớp mắt, liền bọc lên mặt của đội trưởng, nhanh chóng bao trùm, cuối cùng hóa thành một chiếc mặt nạ nguyên vẹn, hoàn toàn đeo trên mặt của đội trưởng. Khí tức toàn thân của đội trưởng bỗng nhiên thay đổi, bộ dáng cũng biến hóa, cả người lộ ra một cỗ cảm giác lạ lẫm. Hơn nữa còn có một cảm giác âm lãnh tản ra bốn phía, dường như đổi thành một người khác vậy. Thân thể của đội trưởng chấn động, hai mắt khép kín. Hứa Thành nhìn cảnh tượng này, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, cẩn thận cảm ứng một phen. Thần sắc ngưng lại. Hắn phát hiện cho dù lấy sự hiểu biết của mình đối với đội trưởng, thì bây giờ nhìn qua đội trưởng đeo mặt nạ cũng không hề có chút cảm giác quen thuộc nào. Thậm chí nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bộ dáng biến hóa, đổi tới một địa phương khác gặp mặt, nhất định là không cách nào nhận ra. Dưới chiếc mặt nạ này, đội trưởng chẳng những khí thức cải biến, mà ngay cả chấn động linh hồn cũng đều không giống với lúc trước nữa. Bản thân của mặt nạ ra người tiên thuật liền có được lực lượng ẩn nấp nhất định. Thật ra nhìn đại đệ tử của mình một chút, sau đó mở miệng về phía Hứa Thành. Hứa Thành gật đầu, lúc này ánh mắt của đội trưởng bỗng nhiên mở ra, trong mắt có vẻ lạ lẫm, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Thành, sau đó lại lãnh đạm lướt qua thất giả. Hứa Thành mặt không cảm xúc, thật ra thì hừ lạnh một tiếng. Còn muốn chơi à? Ngứa già. Đội trưởng nghe vậy thì nở nụ cười. Dưới nụ cười này, mặc dù khí tức vẫn lạ lẫm, nhưng cảm giác quen thuộc đã trở về không ít. Sư tôn, tiểu sư đệ, trước mặt nạ này rất thú vị. Ta có thể cảm giác nó muốn dung hợp cùng một chỗ với ta, và lại còn ẩn chứa ác ý rất nhiều. Đồng thời còn có vô số giọng nói nam nữ già trẻ hội tụ cùng một chỗ, là lên hai chữ trong đầu ta. Thứ là lên trong đầu ngươi chính là tên của tiên thuật. Niệm ra, ngươi có thể triển khai tiên thuật, nhưng mà căn cứ tu vi khác biệt, uy lực cũng không giống nhau. Sau khi thất gia cáo chỉ phương pháp sử dụng, dưới sự chú ý của Hứa Thành, đội trưởng chuẩn bị một chút, sau đó trong miệng truyền ra hai chữ thiên cầu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân của đội trưởng chấn động, bên trong mặt nạ tràn ra rất nhiều sương mù màu đỏ. Sau khi bao phủ toàn thân, theo một cỗ uy áp mênh mông phủ xuống, những cái sương mù kia rõ ràng hóa thành một con xích cầu cực lớn, nước bọt nhiều xuống, vẻ tham lam ngập trời, màu mắt giống như thân thể vô cùng đỏ thẫm, hô hấp ồ ồ càng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi, bộ dáng giống như đói khát tới cực hạn, nhìn thấy người là cắn. Theo bản năng, Hứa Thành lùi ra phía sau vài bước. Thiên cầu do đội trưởng huyễn hóa ra phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ miếu thờ rung chuyển, rung động lắc lư, lại nhanh chóng tiêu tán. Chờ đến khi thân ảnh của đội trưởng lại hiện lộ ra, gã dùng một tay gỡ chiếc mặt nạ xuống. Quá trình lấy xuống cũng không quá thuận lợi. Có thể trông thấy vô số tia máu đỏ nối giữa mặt nạ cùng với gương mặt của đội trưởng. Phải dùng khí lực nhất định, đội trưởng mới có thể kéo được chiếc mặt nạ này ra. Nhưng gã cũng không khẩn trương chút nào, ngược lại thân sắc của lộ ra về kích động và vui mừng. Sư tôn, tiên thuật này thật hoàn mỹ, kèm theo một cái không gian chữ vật. Đồ vật nuốt vào nếu không thể tiêu hóa, còn có thể giữ lại, vô cùng thích hợp với ta. Hứa Thành nghe vậy, sâu sắc chấp nhận nhẹ gật đầu, thật ra cũng cười. Hoàn toàn chính xác, rất thích hợp với người. Nói xong, thật ra giơ tay phải lên, chảo một cái về phía bên trên miếu thờ. Lại có một chiếc mặt nạ ra người lập tức bị ông ta thu lấy. Đây là một cái da mặt của lão đầu, mang theo vẻ đau khổ và đầy nếp nhăn trên mặt, khác biệt cùng với tiên thuật thiên cầu lúc trước. Chiếc mặt nạ da người này nằm ở trong tay thất gia cũng không vùng vẫy hay tản ra chút ác niệm nào. Nó im lặng, lờ mờ có tiếng thở dài vang vọng bốn phương. Sau khi thất gia cảm ứng một chút thì khẽ lắc đầu. Lão tứ, mặt nạ thiên cầu của sư huynh người cùng với chiếc mặt nạ này là những mặt nạ bậc cao nhất ở nơi đây rồi. Nhưng đáng tiếc chiếc mặt nạ này không quá thích hợp với người. Có chút tiếc nuối, ta có thể đổi cho người một cái khác, nhưng những thứ khác gia vị đều không cao bằng hai cái này. Hứa Thành nghe vậy, nhìn tấm mặt nạ ra người kia. Sư tôn, đạo tiên thuật này là... Tử bi. Thật ra thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía những chiếc mặt nạ khác. Vừa nghĩ tới lão đại có chỗ tốt như vậy, mà lão tứ nếu kém hơn, thì ông ta cảm thấy không ổn. Đội trưởng nghe vậy tiến lên tiếp mặt nạ của thiên cầu trong tay cho Hứa Thành. Cái này cho ngươi. Hê, tiểu sư đệ, đạo tiên thuật này mặc dù không tệ, nhưng đối với sư huynh ta mà nói cũng không có trọng dụng gì. Hứa Thành biết rõ đây chính là hảo ý của đội trưởng, đáy lòng ấm áp, nhã nhặn từ chối. Sau đó nhìn về phía sư tôn, nhẹ giọng mở miệng nói: "Sư tôn, hiệu dụng cụ thể của tiên thuật từ bi là gì?" Người đeo mặt nạ ra người này lên, triển khai tiên thuật từ bi, có thể chia sẻ và thừa nhận một nửa tổn thương cùng với đau khổ, giúp cho người ở trong tầm mắt của mình. Thật ra giải thích xong, tiếp tục tìm kiếm những chiếc mặt nạ ra người khác, muốn tìm một cái tiên thuật thích hợp với Hứa Thanh. Đội trưởng nghe xong thì nở nụ cười. "Sư tôn, còn chọn cái gì nữa? Cái mặt nạ từ bi này rất thích hợp với ta đấy. Ta làm người cũng rất từ bi mà." Thật ra không nghe mấy lời này của đội trưởng, nhưng ông ta cũng biết tốc độ khôi phục thân thể của người đại đệ tử này, cũng biết sư huynh đệ bọn họ ngày bình thường mặc dù đào hầm chôn hố lẫn nhau nhưng cảm tình rất sâu. Vì vậy đang muốn mở miệng, nhưng Hứa Thành bỗng nhiên truyền sang lời nói: "Sư tôn, thật ra tiên thuật này thích hợp với ta hơn." "Tiểu A Thanh, ngươi từ bi à?" Đội trưởng kinh ngạc, thật ra cũng lộ ra vẻ tò mò. "Ta có một người bằng hữu, nó rất từ bi." Biểu cảm Hứa Thành nghiêm túc, lại bổ sung một câu: "Bộ dáng của nó cũng rất thích hợp." Hứa Thành nói xong, ngục giam 132 cú đinh trong cơ thể chấn động, cái đầu vô cùng buồn chán, giống như kiếp này không còn gì lưu luyến, nháy mắt tản biến, bị Hứa Thành chuyển ra ngoài thiên cung, ném xuống đất. Đột nhiên bị lôi ra từ trong thiên cung, lại bị ném xuống đất, cái đầu lăn vài cái có chút lờ mờ. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Không đợi nó nhìn rõ bốn phía, Hứa Thành nhấc chân lên, rắc một tiếng đạp lên, đạp nó vỡ nát. Đội trưởng và thất gia đều mờ mịt. "Bằng hữu của ngươi à?" Đội trưởng liếc mắt nhìn đống máu huyết nhục ở trên mặt đất. Hứa Thành nhẹ gật đầu. Lúc này đống huyết nhục kia liền nhanh chóng hội tụ, cái đầu rất nhanh một lần nữa xuất hiện. Nó vẻ mặt buồn rười rượi nhìn Hứa Thành kêu rên một tiếng: "Đại nhân, đại nhân, ta đã sai ở đâu à? Hôm nay ta không mắng chửi ngươi mà." Hứa Thành mặt không cảm xúc, vất tay đưa nó vào bên trong thiên cung, sau đó ngẩng đầu nhìn đội trưởng và sư tôn đang có thần sắc cổ quái, biểu cảm rất nghiêm túc mở miệng: "Nó chính là bằng hữu của ta, rất tử bi." Đội trưởng trợn mắt, thật ra thì ho khan một tiếng, đưa chiếc mặt nạ tử bi trong tay Hứa Thành. "Nếu như là bằng hữu của lão tứ tử bi như vậy, vậy đích xác là rất thích hợp rồi." Hứa Thành tiếp nhận mặt nạ ra người, suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói: "Sư tôn, ta còn có mấy người bằng hữu cũng đều tử bi. Nếu như nơi đây một người chỉ có thể thu được một lần, như vậy phải chăng chúng đó cũng có thể thu được tiên thuật tử bi cùng loại cho riêng mình ở chỗ này?" Với đề nghị của Hứa Thành, sau khi đội trưởng nghe thấy thì ánh mắt liền sáng lên. Thật ra thì trầm ngâm, sau một lúc lâu, lão nhìn gương mặt chung quanh một chút, rồi cuối cùng lắc đầu nói: "Căn cứ theo kinh nghiệm mà vi sư đã trải qua trong nhiều năm, sau cùng tổng kết ra được, bất cứ chuyện gì hằng quá là hóa dở, nhất là tiên thuật này, mỗi đạo đều ẩn chứa đại nhân quả, và lại phương thức hình thành quỷ dị, phương pháp nguyên rùa khó lường, nên không tùy tiện thu quá nhiều. Tùy những người bằng hữu kia của ngươi, mỗi một người đều bắt lại một cái, nhưng cuối cùng cũng đều hội tụ nhân quả ở trên người lão tứ ngươi, nhất là những thứ kia cũng không phải là nhân tộc. Sau khi thu được, phải chăng có cho ngươi nhân quả lớn hơn hay là khởi động những nguyên rùa ẩn tàng khác hay không thì tất cả đều không biết. Cho nên vị sư đề nghị, đợi đến khi đi tới địa phương đồng dạng, các người có thể dẫn người nhìn không vừa mắt, lấy phương pháp cùng loại nếm thử trước một chút. Nếu như đối phương không chết, đằng sau cũng không có tai họa bất ngờ gì, thì các ngươi lại đi ra tay giành lấy, như vậy sẽ an toàn hơn. Cho dù không đoạt, nhưng sau khi thử nghiệm thấy an toàn, các ngươi lấy phương pháp cùng loại cũng được. Dẫu sao tiên thuật điện cũng sẽ không chảy mất, mà hành cung cũng không phải chỉ có một tòa này. Thật ra làm việc luôn luôn rất thận trọng, điểm này Hứa Thành đã từng biết. Lúc này nghe được lời của ông ta thì lại càng thêm nhận thức, cảm giác mình học được thêm một chút. Đội trưởng có chút tiếc nuối, không dám phản bác, nhưng mà đáy lòng lại có chút cảm thấy lão đầu tử tuổi tác càng lớn thì lá gan càng nhỏ. Bấy giờ lấy xong tiên thuật, thật ra không lưu lại ở nơi đây mà dẫn theo Hứa Thành cùng với đội trưởng rời khỏi tiên thuật điện. Mà theo bọn họ rời khỏi, dưới dị chất tràn ngập, nơi đây lại một lần nữa mọc ra huyết nhục. Trong chớp mắt, gương mặt huyết nhục đau khổ vạn vẹo đã từng tiêu tán lại khôi phục, đứng sừng sững ở trong đó, mở cái miệng rộng, giống như đang phát ra tiếng kêu rên im lặng. Nhìn qua gương mặt huyết nhục, Thất Gia ngẩng đầu nhìn bầu trời đen tối giống như trong gương hình thành ở trước mặt. Sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói: "Bây giờ có lẽ cách thời điểm Hồng Nguyệt thức tỉnh không xa, đoán chừng hai người các người cũng sẽ không ngoan ngoãn cây về nơi trú đóng của đại quân. Cũng được, tiền cấm còn có rất nhiều tạo hóa kỳ dị, chính các người cứ cẩn thận một chút, đừng quá gấp hay quá tham lam. Vì sư phải rời đi làm một chút bố trí. Chuyện này sau khi các người nói với ta lần trước, ta đã bí mật điều tra ra một chút, kết hợp với phân tích, trong lòng đại khái đã có phán đoán và suy đoán." Hứa Thành và đội trưởng nghe vậy thì lập tức ngưng thần lắng nghe, nhất là Hứa Thành. Hắn rất muốn biết được nội tình về việc mở ra tiền cấm. Hắn thật sự không thể giải thích vì sao lại mở tiền cấm ra vào thời điểm này, lại đưa thần linh ngủ say cho Hồng Nguyệt thôn phệ. Dụng ý của việc này ở đâu? Hồng Nguyệt là thần linh của Hắc Tiên Tộc. Bây giờ Hắc Tiên Tộc đang giao chiến cùng với nhân tộc. Ở thời điểm này lại thực hiện hành động tế tự cho Hồng Nguyệt. Châu Hứa Thành cảm giác trực quan như là muốn nịnh nọt Hồng Nguyệt. Làm như vậy thì có ý nghĩa gì? Nhưng do vấn đề nhận thức, hắn rất khó nhìn xuyên qua bản chất. Trước mắt vẫn luôn có một lớp sương mù che lấp tất cả. Sư tôn suy đoán là... Hứa Thành hỏi một câu. Thật ra ngước mắt nhìn phương hướng hạch tâm của quần thể cung điện xa xa, trong mắt mang theo thầm ý, trầm thấp mở miệng: "Việc này hẳn không phải là hành vi cá nhân của vị thất hoàng tử kia. Tuy người này là hoàng tử, bên cạnh có vô số cường giả nắm giữ đại quân, nhìn như phong mang, nhưng trên thực tế nhân hoàng vẫn tại vị, và lại vẫn còn đang tráng niên. Lời đồn thủ đoạn sấm sét, lòng có chí lớn. Cho dù những thứ này đều là lời đồn, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Ít nhất nhân tộc trước mắt xa xa không tới được thời điểm đoạt đích." Ánh mắt Thất Gia càng lúc càng thâm sâu. "Nhưng vị thất hoàng tử này cũng là tâm tính tàn nhẫn quả quyết, mà không quản gã làm như thế nào, kết quả cuối cùng gã đã thành công đoạt tin chiến thắng, hóa giải tình trạng bị Hắc Thiên tộc vây khốn của hoàng đô, cũng rũng động cho bọn đạo trích bát phương, khiến cho thế cục ở bên trong hoàng đô có chút hòa hoãn. Kết quả này đối với nhân hoàng mà nói chính là có lợi đối với nhân tộc. Dù là trong đó có chỗ hy sinh và lại ẩn chứa rất nhiều manh mối, nhưng không trọng yếu, đại cục làm trọng. Nhưng mà tất cả mọi việc đều có điểm mấu chốt, như tiền cấm vậy. Việc có liên quan tới thần linh, tuyệt đối không có khả năng thất hoàng tử chỉ nói một câu liền có thể quyết định. Cho nên tiền cấm mở ra là lệnh của nhân hoàng, thất hoàng tử chỉ là đang thi hành mà thôi. Sau khi có cái nhận thức này, Thật Gia như vậy có thể đẩy ra một chút sương mù." Giọng nói bình tĩnh của Thất Gia vang vọng trong đôi tai của đội trưởng cùng với Hứa Thành. Đội trưởng thì hình như có chỗ hiểu ra, còn Hứa Thành thì như vẫn có điều suy nghĩ. "Đứng trên vị trí nhân hoàng bao quát toàn cục, các người sẽ phát hiện việc nhân hoàng muốn làm nhất bây giờ nhất định có liên quan tới chiến tranh. Vô luận là kết thúc chiến tranh hay là thu được thắng lợi chiến tranh, tất cả mọi thứ đều xoay quanh chiến tranh. Như vậy làm thế nào có thể kết thúc hoặc là giành thắng lợi chiến tranh đây?" Trong mắt Thất Gia lộ ra ánh sáng âm u, tựa như ẩn chứa vạn cổ. "Đó chính là khiến cho nhân tộc chúng ta có vực bảo chiến tranh uy hiếp bát phương." Giọng nói của Thất Gia chém đinh chặt sắt. "Nhưng chỉ là như vậy thì còn xa xa chưa đủ. Phía sau Hắc Thiên tộc chính là thần linh Hồng Nguyệt. Nếu toàn bộ đại tế tỷ của Hắc Thiên tộc cầu thông hồ oán, tế tự sinh mệnh để triển khai thần thuật, Hồng Nguyệt có xác suất phủ xuống hình chiếu. Cho nên nghĩ biện pháp để có vực bảo chiến tranh rồi uy hiếp bát phương chỉ là việc thứ nhất. Về phần việc thứ hai chính là nghĩ biện pháp để cho Hồng Nguyệt không thể nào phủ xuống. Như vậy làm sao có thể để cho Hồng Nguyệt không thể phủ xuống đây? Nhân tộc không thể nào điều khiển được Hồng Nguyệt, cũng không thể nào giao vận mệnh bộ tộc cho một trận giao dịch bị động cùng với Hồng Nguyệt. Cho nên nếu không tồn tại giao dịch, như vậy thì phải làm gì mới có thể khiến cho Hồng Nguyệt không đến, hoặc là trì hoãn khiến cho đến chậm?" Thật ra nhìn Hứa Thành cùng với đội trưởng, để cho Hồng Nguyệt bởi vì ngoài ý muốn không thể đến, ví dụ như ngủ say. Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng nói. Đội trưởng ở bên cạnh cũng đồng thời truyền ra lời nói: "Mỗi lần ta ăn quá no sẽ theo bản năng ngủ say hấp thu. Hai người nói xong, ánh mắt đồng thời trợn to, trong đầu tựa như có thiên lôi nổ vang. Mỗi người đều hít vào một hơi thật sâu, thật ra nở nụ cười, trong mắt lộ ra sự cơ trí. Đây chỉ là một trong những bằng chứng, vẫn không thể xác định chính là như vậy, cho nên phải tiếp tục phân tích việc này từ góc độ khác. Nó thí dụ như trong lúc nhân hoàng đang suy tư đáp án, trong lúc cuộc chiến mới vừa rồi có chỗ hỏa hoãn, lại mở ra tiền cấm, còn chủ động trợ giúp Hồng Nguyệt ký sinh trên người Trương Tư Vận thức tỉnh. Đối với việc này, trước kia các người chỉ thấy toàn là sương mù, ngón tay thần linh bởi vì nguyên nhân bản thân cùng với nhận thức, cho nên nhận định là bản thể sắp bị cắn nuốt. Thật ra những lời đó của nó đã nói ra đáp án rồi. Hứa Thành, dẫu sao người vẫn còn nhỏ, dù tâm tư kín đáo nhưng vẫn có chỗ sơ sẩy. Thật ra nhìn Hứa Thành, lời nói thành khẩn, Hứa Thành nghe đến đó, trong đầu dâng lên rất nhiều suy nghĩ, cẩn thận nhớ lại lời nói của ngón tay thần linh lúc trước, bỗng nhiên mở miệng. Sư tôn, ý của ngài là... Tại sao ngón tay thần linh lại gần như chắc chắn rằng Hồng Nguyệt sẽ cắn nuốt bản thể của nó sao? Trong mắt Thất Gia lộ ra một tia vui mừng, nhẹ gật đầu. Không sai, nó đưa ra đáp án chắc chắn như thế. Vậy câu trả lời chỉ có một, đó chính là nó tin tưởng vững chắc, chỉ có Hồng Nguyệt thấy bản thể của nó thì nhất định sẽ thôn phệ. Đây là nhận thức của nó. Như vậy cái nhận thức này cũng đã làm lộ ra bản chất của nó, là giữa thần linh gặp nhau, nhất định là kẻ mạnh sẽ thôn phệ kẻ yếu. Kết hợp với thần linh ngủ say nghỉ lại ở bên trong tiền cấm không hề ra ngoài, độ chuẩn xác của đáp án này cũng cao trên tới 8 phần. Giống như lúc trước ta cũng đã từng nói qua với các người, sau khi ta nghiên cứu ra thì phát hiện thật ra thần linh không có gì cả, chẳng qua chỉ là tồn tại cao giai hơn so với chúng ta mà thôi. Phàm nhân ăn quá no sẽ buồn ngủ, lười biếng không muốn để ý tới cái gì. Tu sĩ thì lại càng như vậy. Ví dụ như lão đại ăn quá no liền theo bản năng ngủ say. Vi sư ăn quá no cũng vậy, người cũng vậy. Cho dù không phải đều là ngủ say, nhưng cũng phải bế quan hấp thu. Về phần thời gian bế quan hoặc là ngủ say dài hay ngắn là do thức ăn quyết định. Tâm thần Hứa Thành dấy lên gợn sóng cực lớn. Đội trưởng không ngừng liếm môi. Hiển nhiên từ hai cái bằng chứng này, phương hướng cuối cùng cũng chỉ là có một đáp án cuối cùng. Như vậy hiện giờ đáp án có phải đã rõ ràng rồi hay không? Thật giả nói khẽ. Nhân hoàng chủ động trợ giúp Hồng Nguyệt thức tỉnh, đưa vào tiền cấm là muốn để cho Hồng Nguyệt cắn nuốt thần linh trong tiền cấm, sau đó tiến vào giai đoạn hấp thụ tiêu hóa. Như vậy thời điểm này Hắc Thiên tộc xảy ra vấn đề gì, Hồng Nguyệt cũng sẽ không để ý tới, bởi vì đối với thần linh mà nói, bọn chúng vốn chỉ là tôi tớ mà thôi. Thần linh không thể nào vì tôi tớ mà không ăn không ngủ được. Mà Hồng Nguyệt hấp thu tiêu hóa cần mất thời gian nhất định. Lúc này Hắc Thiên tộc chẳng khác gì là không có thần linh che chở. Nhân hoàng chính là đang đợi loại cơ hội này. Hứa Thành sắp xếp lại mạch suy nghĩ, nhanh chóng mở miệng. Một cỗ cảm giác sáng suốt thông suốt bay lên trong tâm thần của hắn. Thời khắc này trong đầu của hắn tựa như có thiên địa nắng giáo sáng sủa, mây mù tiêu tán, nhận thức vô cùng rõ ràng, thậm chí dưới ý niệm trong đầu thông suốt hiểu rõ. Tòa thiên cung thứ 12 đang thực hóa trong cơ thể của hắn, chỉ chốc lát liền tăng tốc độ lên, càng dần tiếp cận với đại viên mãn. Đây chính là ý niệm thông thấu, niệm thông thì pháp thông. Theo Thất Gia dần dần dẫn dắt, nhãn quan của Hứa Thành giống như được khai thiên tích địa mở ra, tâm thần cũng được mở rộng vô hạn, nhận thức và phương thức suy nghĩ cũng không còn là cực hạn trước mắt mà tăng lên càng nhiều vị giai, nhìn xuống toàn cục. Thật ra vốn có thể không nói, cũng có thể trực tiếp nói ra đáp án, nhưng làm như vậy sẽ khiến cho nhận thức của Hứa Thành tăng lên có hạn. Mà dưới sự dẫn dắt của ông ta, Hứa Thành tự mình chậm rãi phân tích ra tất cả. Loại đột phá trên nhận thức này không thể nghi ngờ giống như tạo hóa vậy. Truyền đạo thụ nghiệp lúc nào cũng có thể, và lại phương thức rất đa dạng, linh động chứ không hề chỉ có một khuôn sáo, mà thật ra đúng là đang dẫn dắt rất tốt. Đích thị là phong cách, đẳng cấp của đại sư phụ, có tầm nhìn và cơ trí sư tôn lão luyện. Trong mắt Hứa Thành lộ ra sự sùng kính, nhìn qua Thất Gia cúi đầu thật sâu. Thất Gia mỉm cười, mặt thấy Hứa Thành thật lòng khâm phục như vậy, trong lòng rào rạt vẻ ngạo nghễ, càng có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Như vậy vực bảo chiến tranh thì sao? Sư tôn người thấy thế nào? Mưu đoạt à? Đội trưởng cũng chấn động thật lớn, sùng kính nhìn qua sư tôn. Nụ cười của thất gia trì trệ. Vấn đề đội trưởng hỏi cũng là đáp án lão không nghĩ ra, nhất là khi thấy Hứa Thành cũng đang dùng ánh mắt ham học hỏi nhìn mình, thật ra có chút đau đầu. Thầm nghĩ hình tượng đại sư tôn cơ trí không gì không thông vừa mới dựng lên, không thể nào mà nói rằng mình cũng không biết được. Vậy tại sao tên lão đại này không có nhãn lực như vậy? Thật ra không vui, nhưng mặt ngoài không lộ ra chút nào, nhàn nhạt mở miệng. Việc này vi sư đã sớm đoán rồi, nhưng sự tình gì dù sao cũng không thể cứ trực tiếp nói thẳng rõ ràng ra ngoài cho các người biết. Việc này coi như là một bài tập cho các người đi, đợi các người quay lại cân nhắc thật tốt. Ta nhìn đám hai người các người, ai có ngộ tính hơn thì vi sư sẽ có ban thưởng. Hứa Thành nhẹ gật đầu, trong lòng càng thêm kính nể đối với vị sư tôn của mình. Đội trưởng thì có chút hồ nghi, nhìn lướt qua sư tôn. Mắt thấy Trần Nhị Nghiêu còn muốn mở miệng, thật ra hừ một tiếng, trong lòng ghi nhận điểm trừ cho cả. Sau đó xuất ra một cái mặt nạ da người đặc biệt hơi mờ, đưa cho Hứa Thành. Vật này là tiên thuật mà năm đó vi sư thu được ở một cái tiên thuật điện nơi khác. Hiệu dụng chỉ có một, đó chính là ẩn nấp tới cực hạn. Lão Tứ, ngay khi Hồng Nguyệt thức tỉnh, ngươi lập tức đeo chiếc mặt nạ da người này lên. Đây là tầng ẩn nấp thứ nhất, nhưng cũng không ổn thỏa. Ngươi phải nhớ kỹ, lập tức tìm nơi nhiều huyết nhục trong nơi đây, đào hố vùi mình vào trong, cho thân hình của ngươi ẩn nấp dưới khí thức của thần linh đang ngủ say. Đây là tầng ẩn nấp thứ hai, mà chính bản thân ngươi cũng có một chút phương pháp. Đây là tầng ẩn nấp thứ ba, còn có thần thuật ẩn nấp vi sư sẽ tăng cường cho ngươi. Đây là tầng ẩn nấp thứ tư. Kể từ đó, chỉ cần Hồng Nguyệt không toàn lực chuyên dành để tìm ngươi, thì trong thời gian ngắn, có thể ngươi không đáng ngại, mà Hồng Nguyệt thức tỉnh nhất định sẽ bị thần linh ngủ say thu hút, cho nên ngươi cẩn thận một chút, có thể đảm bảo an toàn. Nhưng ngươi phải nhớ một điều, sau khi đeo mặt nạ lên, không thể di động, tu vi của ngươi chưa đủ, động đậy sẽ khiến tác dụng ẩn nấp xuất hiện chỗ sơ hở. Nghe lời sư tôn nói, trong lòng Hứa Thành dâng lên cảm giác ấm áp, cúi đầu lại cúi đầu thật sâu. Sư tôn, chính ngài cũng bảo trọng. Thật ra nở nụ cười, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ông ta rất là tán thưởng đối với người đệ tử trọng tình này. Vì vậy giơ tay phải lên, vỗ vỗ vào bờ vai Hứa Thành, ra chỉ tầng ẩn nấp cho hắn, sau đó mới quay người rời đi. Đội trưởng vội vã mở miệng. Sư tôn, của ta đâu? Thật ra với vẻ ghét bỏ nhìn thoáng qua. Chút điểm khí tức của ngươi, so sánh với thần linh ngủ say, ai mà thèm để ý. Cho dù nói là như thế, nhưng thật ra vẫn phất tay, đánh ra một kích thần thuật ẩn nấp để tăng cường, sau đó nhoáng lên một cái, tan biến khỏi nơi đây. Mà thấy sư tôn rời đi, đội trưởng mới thở vào một hơi, tiếp theo tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt sáng lên nhìn Hứa Thành. Tiểu A Thanh, trên đường đến đây ta đã thấy được một món đồ tốt. Lúc ấy lão đầu tử đi nhanh quá, nên ta không tiện mở miệng. Đi, đi nào, chúng ta đi qua đó nhìn xem là thứ gì. Chương 521, bàn tay có thể tạo vạn vật. Nhìn bộ dáng hai mắt tỏa sáng của đội trưởng, Hứa Thành vừa muốn gật đầu, nhưng lúc này, bên cạnh của hai người bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Thứ đồ chơi tốt gì? Còn nữa, từ lúc nào ta đã trở thành lão đầu tử rồi hả? Hứa Thành hít vào một hơi thật sâu, thần sắc của đội trưởng cũng biến đổi. Theo bản năng, hai người nhìn tới nơi giọng nói truyền ra quen thuộc. Hư vô chỗ đó vặn vẹo, thân ảnh của sư tôn lại hiện ra ngoài. Đây là bài học thứ hai cho các người. Có chút thời điểm, mắt không thấy thì không nhất định là thật. Về sau, làm gì cũng phải rời khỏi phạm vi nhất định, mới lại thương lượng chuyện của mình. Thật ra nhàn nhạt mở miệng, Hứa Thành cúi đầu không nói gì. Đội trưởng vẻ mặt buồn rười rượi, gã cũng không ngờ rằng sư tôn rõ ràng đã rời đi, thế mà lại còn ẩn tàng ở một bên. Được rồi, ta nhớ tới tu vi của lão tứ sắp đột phá, vì vậy mới quay lại dặn dò một chút. Lão tứ, đối với người mà nói, kim đan đột phá nguyên anh cũng không phải là việc gì khó, nhưng quá trình tu hành cảnh giới thiên mệnh nguyên anh phải dẫn 5 lần kiếp nạn thiên mệnh phủ xuống, mỗi 1 lần vượt qua đều sẽ trở nên cường hãn hơn rất nhiều. Hứa Thành gật đầu, lúc trước hắn cũng đã có chỗ hiểu biết về điểm này. Nhưng mà bên trong cảnh giới nguyên ảnh, chiến lực tăng lên chỉ là thứ yếu. Trọng điểm là dựa vào thiên kiếp để tính toán có bao nhiêu thiên mệnh. Việc này có liên quan tới linh tàng tương lai. Mà căn cứ kinh nghiệm của vi sư, mỗi một lần thiên kiếp, nếu như nhiều nguyên ảnh cùng nhau triển khai, mặc dù sẽ khiến cho uy lực của thiên kiếp trở nên vô cùng lớn, nhưng một khi thành công cũng sẽ thu được rất nhiều thiên mệnh. Cho nên trong địa phương tiên cấm này, nếu nhiều người có tạo hóa, chớ có nóng lòng khai dẫn thiên kiếp, cụ thể khi nào quay về ta sẽ dặn dò một phen với người. Thật ra nói xong, trừng mắt liếc nhìn đội trưởng, sau đó quay người tàn biến. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, nhưng nội dung này trước kia hắn không hề biết. Lúc này trong đầu Hứa Thành đang trầm tư, thì đội trưởng trừng mắt nhìn xung quanh, lôi kéo Hứa Thành nhanh chóng rời đi, cho đến khi đi thật xa mới nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn đối với chúng ta thật tốt. Này tiểu Á Thanh, tiết học này ta nghĩ rằng ta lại hiểu ra càng thêm nhiều hơn nữa đấy. Ta cũng có cảm giác này. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng, sâu sắc đồng ý. Sự quan tâm của sư tôn chúng ta đời này không cách nào báo đáp hết, cho nên chúng ta phải càng cố gắng hơn, tranh thủ về sau có thể bảo vệ sư tôn. Hứa Thành ngưng trọng nói. Đúng đấy tiểu sư đệ, chúng ta sẽ coi đây như là mục tiêu. Trên mặt đội trưởng có ánh sáng, vừa đi cùng với Hứa Thành, vừa mở miệng nói. Cho đến khi đi qua mấy cách giờ, bọn họ mới nhìn nhau một cái. Có lẽ không còn ở gần nữa đúng không? Chắc là thế rồi. Hứa Thành quan sát khắp nơi. Lão đầu tử quả là xuất quỷ nhập thần mà. Đội trưởng cười khổ, sau đó thấp giọng mở miệng nói. Đi đi đi, chúng ta đi tới cái chỗ mà ta nói lúc trước kia đấy. Chỗ đó nhất định là có thứ tốt. Nói xong hai người nhanh chóng rời đi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Thời gian từ lúc tiên cấm mở ra đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, nhóm hơn 10 vạn tu sĩ nhân tộc đầu tiên phủ xuống đã lập ra một khu vực an toàn trong phạm vi ngàn dặm. So sánh cùng với toàn bộ tiên cấm mà nói, cái phạm vi này thật giống như muối bỏ biển, không có một chút thu hút gì, dù là trong khu đông cũng chưa chiếm được 1%. Thật sự là tiên cấm trong 36 hành cung của huyền vũ cổ hoàng đời trước quá lớn. Nhưng điều này cũng có thể lý giải. Bởi vì trên thực tế thì mỗi một tòa hành cung của huyền vũ cổ hoàng đều là một cái tiểu thế giới. Mà nơi đây lại bởi vì thần linh ngủ say, cho nên từ xưa thế này vẫn còn nguyên vẹn, không bị khai phá qua. Bên trong đó tồn tại vô số kỳ chân dị bảo, cùng với đông đảo điển tịch cổ xưa. Thậm chí cũng có khả năng tồn tại một bộ phận nội tình của nhân tộc trước kia. Dù bị dị chất xâm nhập, nhưng cũng không phải là không có vật nào có thể dùng. Nhất là đại lục vọng cổ, bây giờ cũng đã nghiên cứu tương đối sâu đối với dị chất, cũng đã có một chút phương pháp xua tan dị chất. Ví dụ như các loại thuật khu trừ dị chất ở trong pháp bảo cấm kỵ, chỗ này cũng giống như vậy. Cho nên, Hoàng Đô tự nhiên cực kỳ coi trọng đối với khu vực tiên cấm này. Cũng biết không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sáng lập. Dựa theo kế hoạch, tiên cấm cần phải đào móc liên tục trong mấy tháng, cho đến cuối cùng xâm chiếm hết 4 phía, từng bước tiến tới hoàng điện ở khu trung tâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nơi đây không có thần linh. Lúc này, đội trưởng và Hứa Thành đang đứng ở 100 dặm bên ngoài khu vực an toàn, trên đỉnh của một tòa cung điện cao lớn. Cả hai đang nghỉ ngơi. Thời gian 3 ngày này, bọn họ đã tìm kiếm không ít nơi bên ngoài, cũng có một chút thu hoạch, đồng thời cũng thấy rất nhiều cung điện đang ở dần dần tiêu tán. Hình như lý do là bởi vì hoàn cảnh phong bế ở nơi đây đã bị phá vỡ. Về phần nguy hiểm, tương tự cũng gặp phải không ít. Ví dụ như đội trưởng nói có thứ gì đó hay lúc trước, trên thực tế thì đó là một pho tượng khổng lồ đang bị dị chất xâm nhập tiêu tán, chỉ còn thừa lại cái phần đầu. Pho tượng kia, sau khi hai người tiếp cận, thế mà lại sống lại, vô cùng hung hiểm, cửu tử nhất sinh. Cũng may là ẩn nấp của thất gia có hiệu quả không tầm thường, nên hai người mới hãi hùng khiếp vía và tránh thoát được. Sau khi trải qua chuyện này, đội trưởng liên tục thở dài, cái loại cảm giác trông thấy thịt mỡ nhưng bản thân lại không cách nào cầm được này, khiến cho trong mắt của đội trưởng càng ngày càng đỏ hơn. Mà một đường sau đó, bọn họ cũng đã nhiều lần gián tiếp, có tiến vào, có lui ra, cho đến cuối cùng cũng nhìn thấy một tòa cung điện đặc thù, nhưng lại không cách nào tiến vào được. Vì vậy, sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, bây giờ hai người đang ở ngoài 10 dặm của một tòa cung điện, đứng ở trên nóc nhà tương đối an toàn này nghỉ ngơi. Đội trưởng vẫn còn nghiến răng nghiến lợi, trong đầu chuyển động đủ loại suy nghĩ. Này, Tiểu Hoa Thanh, nơi này lớn quá, mà tình báo của chúng ta quá ít. Nhưng ta nghĩ rằng bên trong tòa cung điện kia nhất định có bảo bối đấy. Nếu không, bốn phía không thể nào tồn tại tận bốn pho tượng bị huyết nhục ký sinh thủ hộ được. Lúc đội trưởng truyền ra lời nói này, Hứa Thành đang nhìn về phía khu vực đại quân nhân tộc đã lập ra ở phía phương xa. Trong mảnh phạm vi đó, dị chất đã bị xua đuổi ra xa, do một cái trận pháp tạo thành, một cái chụp ngăn cách. Thả mắt nhìn, trong mảnh thiên địa u ám này, nơi đó là chỗ duy nhất phát ra tia sáng rực rỡ lấp lánh. Mặc dù bốn phía biên giới có dị chất bao phủ, thời khắc xâm nhập, cái chụp kia vẫn khó có thể kiên trì quá lâu, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là có thể được. Xuyên qua màn hào quang, có thể nhìn thấy bên trong xây dựng không ít kiến trúc, bộ dáng có chút kỳ dị. Thành hình tam giác, toàn thân đều chế tạo từ linh thạch, giống như từng tòa tháp cao sàn sát, tàn ra từng trận chấn động kinh người, đồng thời còn tồn tại kết nối vô hình với nhau, tựa như một cái trận pháp thật lớn. Có thể thấy từng nhánh tiểu đội thi thoảng ra vào, những đội ngũ kia đều giống như Hứa Thành cùng với đội trưởng tiếp nhận nhiệm vụ ra ngoài dò xét. Từ bên ngoài những cái này ra, trong phạm vi ngàn dặm, vật phẩm ở bên trong cung điện đều đã được mang đi, ngoại hình cũng bị cải tạo, hóa thành một bộ phận của trận pháp. Mà đối với những thứ này, thứ kinh người nhất chính là chín khối tinh thạch màu trắng giống như tòa núi, lớn tới vạn trượng, đang lơ lửng trên bầu trời. Chín khối tinh thạch này là vị huyết yểm đoại sói kia đã mang đến. Lúc đầu vốn không có lớn như vậy, mà là trong thời gian 3 ngày này, càng ngày càng trở nên kinh người. Nó trôi lơ lửng ở trong không trung, giống như chín cái hắc động đang hấp thu dị chất. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải là hấp thu, mà là loại bỏ. Dị chất bị hút đến và dung nhập vào bên trong đó, sau đó lại tiêu tán ra ngoài. Quá trình này vòng đi vòng lại, bên trong tinh thạch màu trắng, mơ hồ có một chút sợi tơ màu vàng được tạo ra. Đang hấp thu thần nguyên trôi nổi ở bên trong dị chất sao? Hứa Thành như có điều suy nghĩ, hắn không biết phương thức sử dụng cuối cùng của chín khối tinh thạch lớn như tòa núi này, nhưng dựa theo nhận thức của sư tôn mở rộng cho hắn để phán đoán, có lẽ vật đó cũng để chuẩn bị cho chiến tranh ở tiền tuyến. Đừng nhìn mấy cái tinh thạch kia nữa, nó không liên quan gì tới chúng ta. Tiểu Hoa Thanh, ta có một chủ ý. Đội trưởng chợt ngồi dậy, kéo Hứa Thành và thấp giọng mở miệng nói. Hứa Thành thu hồi ánh mắt quan sát thiên địa đằng xa, quay đầu về phía đội trưởng. Người vẫn nghĩ đến cái đại điện kia sao? Đương nhiên. Trong mấy ngày này, những tòa cung điện mà chúng ta đi qua, nhìn qua thì đều là đồ bỏ đi, không có pho tượng thủ hộ. Một pho tượng thì còn đỡ, nhưng nơi đó có tới 4 pho tượng thủ hộ, chỉ có mỗi một tòa cung điện kia thôi. Tuy rằng so với thần linh ngủ say thì không coi vào đâu, nhưng nếu chúng ta đã đến, kiểu gì thì cũng phải chuẩn bị cho mình một chút thứ tốt chứ đúng không? Đội trưởng liếm liếm bờ môi, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Trong đầu Hứa Thành hiện ra cái cung điện đặc thù mà đội trưởng nghĩ đến. Bốn góc quanh đó, mỗi góc đều có một pho tượng bị huyết nhục ký sinh, trong đó đều còn sống, và lại mới chỉ tiêu tán non nửa, thân thể to lớn vẫn còn tồn tại như cũ. Bên trên tràn ra chấn động rất kinh người, về phần cung điện được chúng nó thủ hộ, tạo hình cũng không giống như những cung điện bình thường, mà là hình vuông. Hứa Thành nhớ kỹ ở trên nóc nhà còn tồn tại vô số lỗ thông gió nhỏ cỡ ngón tay. Những lỗ nhỏ kia rất kỳ dị, không bị huyết nhục bao bọc, rõ ràng đã được tránh đi. Về phần trong cái đại điện vùng vực này có cái gì thì Hứa Thành không biết, cái bóng cũng không thể nào tới gần chỗ đó. Hứa Thành đã thử qua, cái đại điện kia ngăn cản tất cả dò xét. Thật ra đợi Hồng Nguyệt thức tỉnh sau khi thần linh ngủ say, nơi đây bị cắn nuốt, có thể dễ dàng đi vào bên trong nhiều hơn. Tại sao nhất định phải đi vào ngay bây giờ? Hứa Thành nhìn về phía đội trưởng. Lúc đó sẽ có càng thêm nhiều người tìm kiếm hơn nữa, cho dù chúng ta cầm được thì cũng không giữ được. Và lại những cung điện ở nơi đây cũng đã bắt đầu mục nát tiêu tán rồi, sợ là không đợi được nữa rồi. Mặt khác, Tiểu Hoa Thanh Nga, dựa vào trực giác của ta, bảo bối chỗ đó nhất định cực kỳ khủng khiếp. Đội trưởng liếm môi nói, Tiểu Hoa Thanh, kế hoạch của ta rất đơn giản, Đợi lát nữa chúng ta lại đi tới đó một chuyến. Phương pháp tương tự như lần trước. Người tới đó hấp thu dị chất ở bốn phía một chút, thu hút sự chú ý của những pho tượng. Để bốn pho tượng rời đi, thì ta lập tức đi vào cầm đồ vật ra. Lần trước, không phải là người không thể mở được cửa sao? Hứa Thành hỏi một câu. Trên thực tế, lúc trước bọn họ cũng đã dùng qua phương pháp này. Hứa Thành phải chịu mạo hiểm cực lớn, nhưng mà đội trưởng thì lại không đủ lực lượng, không mở cửa ra được. Lần này khác, ta có biện pháp, cùng lắm thì liều một lần. Đôi mắt của đội trưởng đỏ thẫm, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Hứa Thành trầm ngâm, mắt thấy đội trưởng vô cùng cố chấp, vì vậy nhẹ gật đầu. Nhiều nhất là 30 nhịp thở, không có vấn đề. Đội trưởng phấn khởi, kéo Hứa Thành nhanh chóng đi qua chỗ đó. Hứa Thành hít sâu một hơi, dứt khoát không nghỉ ngơi nữa. Hắn cũng rất tò mò đối với thứ tồn tại bên trong tòa cung điện đặc thù đó. Cứ như vậy, hai người nhanh chóng rời khỏi nóc nhà, bay nhanh về phía xa xa. Mở đường triển khai toàn bộ ẩn nấp. Sau một nén nhang, một tòa cung điện hình vuông màu đen xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn. Nhìn qua bốn pho tượng huyết nhục sừng sững ở bốn góc của cung điện, cảm thụ được chấn động kinh khủng truyền đến từ bên trên. Hô hấp của Hứa Thành và đội trưởng cũng nhỏ hơn rất nhiều. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó chia ra hành động. Hứa Thành nhanh chóng lao ra, tản ra một bộ phận lực lượng áp chế hấp thu ở trong cơ thể. Dị chất ở bốn phía nên lập tức bay thẳng về phía hắn. Theo lỗ chân lông toàn thân tràn vào cơ thể, cái loại cảm giác thư thái tới cực hạn này khiến cho người ta vô cùng si mê và đắm chìm, giống như linh hồn cũng muốn tung bay. Cảm giác không ngừng cường đại tới từ thân thể càng làm cho người ta theo bản năng không muốn bài xích. Người tâm trí không kiên định rất dễ dàng trong nháy mắt trầm mê vào trong đó, bỏ qua tất cả mọi thứ. Hứa Thành cũng phải dùng nghị lực rất lớn mới có thể duy trì sự tỉnh táo. Lúc này, theo Hứa Thành hấp thu, tơ vàng trong cơ thể của hắn cũng đang rung động lắc lư, tràn ra khát vọng mãnh liệt, không ngừng truyền ra cảm giác dễ chịu. Thậm chí Hứa Thành cảm thấy thân thể của mình tựa hồ cũng trở nên lớn hơn một chút. Cùng lúc đó, những pho tượng ở bên ngoài cung điện màu đen bốn phương cũng đồng loạt ngẩng đầu. Huyết nhục bao phủ ở trên mặt, ngũ quan đều vặn vẹo, trong mắt hiện lên hồng mang. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chúng nó đồng thời di chuyển. Tâm thần của Hứa Thành run lên, lấy ra mặt nạ sư tôn đưa cho, cầm ở trong tay, vừa nhanh chóng hấp thu, vừa lặng lẽ tính toán thời gian. Cũng chỉ là hơn 10 nhịp thở, một cỗ cảm giác đại họa lâm đầu lập tức từ trên trời giáng xuống. Vào thời khắc này, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt bộc phát, Hứa Thành không một chút do dự, lập tức đưa mặt nạ sư tôn đưa cho, chui vào bên trong lòng đất, tràn ngập huyết nhục, không nhúc nhích. Chiếc mặt nạ kia siết chặt, tất cả dấu vết về Hứa Thành đều bị che đậy. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tiếng nổ vang vọng, bốn đạo chấn động kinh khủng từ chỗ cũ của hắn khuếch tán ra, giống như theo bản năng tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng mà sau khi Hứa Thành đeo chiếc mặt nạ kia lên, chỉ cần hắn bất động là có thể duy trì trạng thái ẩn nấp cường độ cao. Cho nên trong nhận thức của bản năng còn lại của bốn pho tượng, Hứa Thành không tồn tại. Trên thực tế, lúc trước hắn và đội trưởng cũng đã thử qua, phát hiện nếu đeo mặt nạ di chuyển, cách cự ly xa thì còn tốt. Nếu như trong khoảng cách gần, thì bốn pho tượng kia vẫn có thể mơ hồ cảm ứng ra được. Điểm này không giống như những pho tượng mà bọn hắn gặp được trong mấy tòa cung điện lúc trước. Điều này cũng càng nói rõ sự đặc thù của tòa cung điện hình vuông màu đen này. Hy vọng đội trưởng có thể thành công. Vào lúc Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, đội trưởng bên đó cũng đang điên cuồng bay nhanh. Thừa dịp bốn pho tượng bị hút đi, tốc độ của gã cực kỳ kinh người, bay thẳng tới đại điện màu đen. Lần này đội trưởng không thử đi mở cửa nữa, mà sau khi tới gần thì gã trực tiếp bay thẳng tới vô số lỗ nhỏ tràn ngập ở trên đỉnh đại điện. Sau khi đến thì không một chút do dự, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng, thân thể chợt nhoáng lên một cái. Cả người của gã thêm mà lại vô cùng quỷ dị, trực tiếp phân giải, hóa thành mấy ngàn miếng thịt lớn cỡ ngón tay, theo những cái lỗ thông gió nhỏ kia chui vào bên trong. Những lỗ thông gió nhỏ này hiển nhiên không thể nào đơn giản như vậy. Ở trên ẩn chứa lực lượng cấm chế kinh khủng. Dưới cấm chế lập tức bùng nổ, rất nhiều miếng thịt trực tiếp bị tàn vỡ. Những miếng thịt còn lại, theo phần thịt ở phía trước nhúc nhích, huyễn hóa ra gương mặt của đội trưởng, tựa như những con huyễn trùng mặt người, không ngừng há miệng cắn xé, ý đồ phá tan cấm chế. Nhưng cấm chế ở nơi đây thì quá mạnh mẽ, rất nhanh. Những miếng thịt của đội trưởng liền hỏng mất chín thành, cho đến khi chỉ còn lại chưa tới 30 con. Trong miệng của mỗi con huyễn trùng đều phun ra một khối lệnh bài không trọn vẹn, tràn ngập khí tức cổ xưa, chính là đạo cổ phong chính lệnh. Bên trên tràn ra một đạo ánh sáng mờ nhạt, khiến cho kết cấu của thân thể của hơn 30 con huyễn trùng mặt người này cải biến, trở nên sáng bóng như thủy tinh, rực rỡ lấp lánh hơn nữa. Mặc dù vẫn bị chết hơn phân nửa, nhưng cuối cùng vẫn có 4 con thành công chui vào bên trong. Sau khi hạ xuống từ lỗ nhỏ ở trên đỉnh đại điện, chúng nó nhìn kỹ tất cả ở bên trong. Toàn bộ đại điện chỉ có một vật được đặt ở chính giữa. Bốn phía là một mảnh trống trải. Vật này là một bàn tay bị chém đứt lìa khỏi cánh tay, lớn tới 100 trượng. Mà vị trí bị chém đứt, chỗ đó giống như có huyết nhục mọc thêm vậy, trông chất ra một cái bướu thịt thật lớn, bốn phía tràn ngập vô số xúc tu chập chờn. Về phần lòng ngón tay, lúc này đang ở trong trạng thái xòe ra, có thể thấy ở bên trong lòng bàn tay có một cái miệng thật lớn, ẩn chứa vô số gai sắc xen kẽ. Đây là thứ đồ chơi gì? Trong đại điện, trong miệng của bốn con huyễn trùng thủy tinh truyền ra tiếng kinh hô của đội trưởng. Sau đó bốn con huyễn trùng thủy tinh này nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một tiểu nhân thủy tinh, chính là thân hình của đội trưởng. Nhưng gương mặt lại không phải của đội trưởng, mà là nhiều hơn một phần dữ tợn và vẻ tham lam lộ ra bên ngoài. Gã không một chút do dự, chợt mở cái miệng rộng, triển khai tiên thuật thiên cầu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cái đầu chó thật lớn huyễn hóa ra ở bên trong đại điện này, mang theo vô tận tham lam, chợt cắn về phía cái bàn tay bị đứt, trực tiếp liền nuốt cái bàn tay đứt vào trong miệng. Sau đó, tiểu nhân thủy tinh một lần nữa chia lìa, hóa thành bốn con huyễn trùng, rồi lao thẳng đến lỗ nhỏ ở phía trên, điên cuồng chui ra phía ngoài. Nhưng lúc này thời gian đã qua hơn 30 nhịp thở. Bốn pho tượng tìm kiếm hứa thanh không có kết quả đã chạy trở về. Dưới uy áp phủ xuống, cấm chế của tòa cung điện màu đen này tựa hồ cũng được gia tăng thêm một chút. Đội trưởng càng chui vào thì lại càng khó khăn, cuối cùng bị kẹt ở bên trong cấm chế của lỗ nhỏ. Ra hay là vào thì đều không được, mà theo cấm chế bộc phát, lực lượng hủy diệt cũng dần dần bao phủ, gã lập tức cảm thấy gấp gáp. Nhưng đúng vào lúc này, từ phía xa, đột nhiên một lần nữa truyền đến chấn động dị chất bị hấp thu. Bốn pho tượng kia lại chấn động mạnh một cái, nhanh chóng bay đi. Trong tiếng nổ vang vọng, đội trưởng thừa cơ chợt xông lên. Bốn con huyễn trùng thủy tinh rốt cuộc chui ra toàn bộ, lại hội tụ thành một tiểu nhân, nhanh chóng bỏ chạy. Một nén nhang sau, tất cả mọi thứ ở nơi này khôi phục lại vẻ bình thường. Bốn pho tượng lại trở về vị trí cũ, lại đứng sừng sững ở phía xa, không nhúc nhích. Lúc này, ở địa phương Hứa Thành ước định cùng với đội trưởng, Hứa Thành vô cùng chật vật đợi ở đó, há miệng phun ra máu tươi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc trước, hắn thấy đội trưởng vẫn chưa trở về, liền biết đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy nghiến rằng, một lần nữa thu hút những pho tượng. Mặc dù kịp thời ẩn nấp, nhưng những pho tượng liên tục bị hấp dẫn tới, khiến cho bọn nó phát cuồng, oanh kích bốn phương. Mặc dù Hứa Thành đã né tránh, nhưng vẫn bị ảnh hưởng tới. Bấy giờ trong lúc tim đập nhanh, Hứa Thành chợt quay đầu lại, nhìn thấy một tiểu nhân thủy tinh đang nhanh chóng lao đến. Chú ý tới bên trên chính là gương mặt của đội trưởng. Không đợi Hứa Thanh hỏi, thân thể của đội trưởng nhoáng một cái, lại nhanh chóng lớn lên. Rất nhanh, liền hóa thành một người thường, nhưng sắc mặt trắng bệch, cả người suy yếu vô cùng, trực tiếp liền nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ hưng phấn. Cũng mày, ta có phong chính lệnh, nếu không thì lần này đã xong đời rồi, nhưng mà đáng giá. Mắt thấy đội trưởng không sao, Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra. Bên trong có cái gì? Ta cũng không biết là cái gì, nhưng ta cảm giác là một cái đại bảo bối. Đội trưởng thở hổn hển, thần sắc đắc ý, lấy ra một cái mặt nạ ra người, sau đó mang lên trên mặt, huyễn hóa ra thiên cầu tham lam, nhổ ra phía ngoài. Yết hầu của thiên cầu không ngừng nhúc nhích, rất nhiều nước bọt rời vãi, một bàn tay đất lớn cả trăm trượng bị nó trực tiếp phun ra, rơi trên mặt đất. Không đợi Hứa Thành cẩn thận nhìn, thì cái miệng lớn trong lòng bàn tay đất chợt mở ra, trực tiếp một hơi nuốt lên đội trưởng ở ngay gần. Thân này của đội trưởng trong chốc lát liền bị nó nuốt xuống. Tất cả diễn ra quá nhanh, Hứa Thành biến sắc, tay phải xuất hiện dao găm, lập tức cắt về phía bàn tay đứt. Nhưng chiếc dao găm mọi lần đều thuận lợi cắt đứt, thì lần này lại không có một chút hiệu quả nào. Chẳng những không thể nào cắt đứt được bàn tay này, mà lực phản chấn tràn ra ở bên trên còn khiến cho thân thể Hứa Thành rung động lắc lư, cần phải rút lui. Trong mắt Hứa Thanh âm trầm, lập tức triển khai độc đạo trong cơ thể, đang muốn xâm nhập về phía bàn tay. Nhưng vào lúc này, lòng ngón tay của bàn tay kia thì đột nhiên lập lòe, phát ra những tia sáng màu sắc khác nhau, lưu chuyển lẫn nhau, trong đó còn vang vọng âm thanh kèn két. Và ánh sáng lấp màu này càng theo ngón tay chiếu tới bàn tay, cho tới khi hội tụ tới trên viên thịt lồi kia, khiến chỗ đó tràn ngập ánh sáng, sau đó lại phản hồi về lòng ngón tay. Ngay sau đó, lâm đạo quang mang từ bên trong lòng ngón tay này tràn ra, trôi lỡ lửng ở bên trong không trung, nhanh chóng lượn lờ với nhau, rồi buộc vòng quanh một cái hình trái tim. Ánh mắt của Thánh ngưng tụ, mọi thứ vẫn không dừng lại. Quang mang của lâm đầu ngón tay này dường như đang thiêu diệt thứ gì đó. Dưới Hứa Thành trợn mắt há mồm, trong thời gian 3-5 nhịp thở, một quả đào lâm màu rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay sau đó, tia sáng ở trên ngón tay tiêu tán, trở lại bình thường. Sau đó cái miệng lớn trong lòng bàn tay mở rộng, phun ra phía ngoài, thân thể của đội trưởng liền theo đó bị phun ra. Chỉ bảo tiểu A Thanh mau tới ăn. Sau khi đội trưởng bò lên, nhìn quả đào trôi lơ lửng ở trên không trung, thần sắc kích động tới cực hạn, truyền ra tiếng kinh hô, sau đó chợt phóng tới quả đào kia cắn một miếng. Hứa Thành do dự, không nhúc nhích. Mà quả đào kia lúc này chấn động, ánh sáng ở bên trên trở nên ảm đạm. Dưới một cái cắn của đội trưởng thì nó liền tan vỡ ra, hóa thành nước đen chảy xuống trên mặt đất, truyền ra mùi hôi, rơi xuống đầy miệng đội trưởng. Đội trưởng biến sắc, lập tức nôn ra một trận, trên mặt còn kèm theo vẻ không cách nào tin, càng có sự mờ mịt. Tại sao lại có thể như vậy? Chết tiệt! Thứ đồ chơi này thật là gạt người mà. Nó hỏi ta muốn cái gì? Ta nói muốn một quả đào, sau khi ăn có thể uẩn thân. Thần sắc của Thành cổ quái, nhìn nước đen đầy đất trên mặt đất một chút, lại nhìn bàn tay kia một hồi, cuối cùng chú ý tới chết người đội trưởng đang thất hồn lạc phách. Đội trưởng, rốt cuộc là thế nào? Tiểu A Thanh, ta bị gạt. Đội trưởng cực kỳ phẫn nộ. Sau khi thứ này nuốt ta, bên trong có một giọng nói, hỏi ta muốn tạo ra cái gì? Nó nói cái gì mà có thể dùng sinh mệnh lực để tạo ra vạn vật. Sau khi ta nói, nó liền làm ra thứ bỏ đi vừa xong. Đội trưởng càng nói càng tức giận, trực tiếp đi lên đá một cước vào bàn tay, còn chưa hết giận, dứt khoát mở cái miệng rộng, hùng hăng cắn một cái. Vừa cắn một cái, kẻ liền kêu thảm một tiếng, ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn nhìn thấy răng của đội trưởng rơi rụng văng ra tùng tóe, hắn hít vào một hơi thật sâu. Lại cứng như vậy! Ánh mắt của đội trưởng trợn to, nhìn bàn tay đứt, bên trên chỉ có một vết dấu răng, không hề rách ra. Có thể làm cho hàm răng của ta gãy, thứ này không đơn giản. Chẳng lẽ là ta sử dụng sai cách sao? Tiểu A Thanh, ngươi đi thử một chút xem. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, đi lên nhìn kỹ, giơ tay lên đặt vào cái miệng lớn trong lòng bàn tay của bàn tay cụt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cái miệng lớn mở rộng, một cỗ hấp lực cực lớn truyền ra. Hứa Thành không né tránh, mà kệ cho hấp lực bao phủ, bị nó nuốt xuống. Một lát sau, lòng ngón tay của cánh tay cụt một lần nữa lập lòe tia sáng. Ánh sáng lấp màu chiếu ra và bắt đầu đan dệt. Rất nhanh, một tấm gương hiện ra ở trong giữa không trung, là pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Vô luận là bộ dáng hay là khí tức đều vô cùng chân thật. Đội trưởng mắt thấy cảnh tượng này, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Mà thời khắc này, cái miệng lớn cùng với lòng bàn tay cũng mở ra, Hứa Thành bị phun ra. Ngay khi xuất hiện, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn tấm gương giữa không trung. Sau khi bị nuốt vào, hắn liền xuất hiện ở trong một mảnh không gian huyết sắc. Bên tai truyền ra giọng nói bình tĩnh, bảo hắn có thể dùng sinh mệnh lực tạo ra vạn vật. Vì vậy Hứa Thành liền tạo ra tấm gương này, đồng thời phát hiện ra sinh mệnh của mình cũng không bị hút đi, dường như bàn tay đất đã hư hao, đã mất đi năng lực hấp thu. Lúc này nhìn tấm gương, Hứa Thành giơ tay lên chảo một cái, tấm gương lập tức bay đến. Chỉ là ngay khi va chạm, nó liền biến thành nước đen rơi đầy trên mặt đất. Hứa Thành nhíu mày, đội trưởng thở dài. Lừa đảo rồi, lần này lỗ vốn rồi. Hết chương 521. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.